Chương 2114, Đồ Tiên Đế Trận. Tại thời điểm Thiên Thần Thư Viện quay về Kiêu Hoành Châu, Lý Thất Dạ rời đi Thiên Thần Thư Viện, bởi vì hắn cũng cần đi gặp một lần cố nhân. Tại Thiên Thần Thư Viện, một nơi mênh mông không muốn người biết, ngừng lại một chiếc thuyền to lớn vô cùng. Chiếc thuyền này đứng tại nơi đó, giống như một khối đại lục đang lơ lửng. Chỉ gặp trên chiếc thuyền này chính là dãy núi chập trùng, sơn hà ầm ầm sóng dậy, tự thành một cái thế giới. Đây chính là Lý Thất Dạ đúc thành cự hạm, Nam Đế bọn hắn chính là đáp lấy chiếc cự hạm này đi vào đệ thập giới. Công tử trở về, khi Lý Thất Dạ sau khi trở về, người ở trên cự hạm cũng không khỏi vì đó hoan hô một tiếng, rất nhiều người vì đó vọt ra, nghênh đón Lý Thất Dạ trở về. Nhìn thấy tất cả mọi người bình yên vô sự, Lý Thất Dạ cũng không khỏi lộ ra dáng tươi cười đến. Đương nhiên, cự hạm thông hướng đệ thập giới thời điểm, Lý Thất Dạ hắn hay là rất yên tâm, ngoại trừ có Hoàng Long, Bá Hổ bọn hắn hộ đạo bên ngoài, còn có Huyết Ngưu thần ma bọn hắn là chủ lực. Càng quan trọng hơn là, tại đệ thập giới còn có Tiên Đế tiếp ứng, chỉ cần cự hạm có thế xông lên đệ thập giới, quản chi có thần, ma, Thiên Tam tộc đại đế đánh lén, cũng không cần e ngại. Công tử, nhìn thấy Lý Thất Dạ, kích động nhất không ai có thể hơn tại Lý Sương Nhan cùng Trần Bảo Kiều, các nàng cái thứ nhất vọt lên, cho Lý Thất Dạ một cái ôm sau khi xa cách từ lâu, đối với các nàng tới nói, không có cái gì so Lý Thất Dạ tại các nàng trong suy nghĩ càng trọng yếu hơn. Lý Thất Dạ cũng là thật sâu ôm các nàng, xa cách từ lâu trùng phùng, vẫn là cảm giác quen thuộc như vậy. Sau trùng phùng, Lý Thất Dạ một cái ôm đám người, nhìn thấy Thiên Tùng Thụ Tổ thời điểm, Lý Thất Dạ cũng cười đứng lên, nói ra, xem ra đạo hạnh ngươi là lại tinh tiến, hay là đa tạ công tử chỉ điểm, ta muốn lần nữa tu luyện, nhờ vào đó kết đồ đằng, thành thượng thần. Thiên Tùng Thụ Tổ vừa cười vừa nói, ngươi chính là thụ yêu, cũng không nhất định phải đi con đường này. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, đúng đấy, ta cũng cảm thấy không nhất định phải thành đại đế tiên vương hoặc thượng thần, ta đều thấy được có một đầu đại đạo. Long Kinh Tiên mười phần ngạo khí bức người nói, Lý Thất Dạ một bàn tay đập vào trên đầu của nàng, cười mắng nói ra, ngươi 12 mệnh cung, không đi truy đuổi thiên mệnh, đó thật là lãng phí thiên phú của ngươi, tương lai, ngươi thế nhưng là có cơ hội trở thành người 12 thiên mệnh, thôi đi, ai nói 12 thiên mệnh thì ngon, ta thấy được một đầu đại đạo, cân nhắc muốn hay không cùng Vô Song đồng tu, chờ chúng ta tiễn đạo kết hợp, tất đồ 12 thiên mệnh đại đế tiên vương. Nói đến đây, Long Kinh Tiên cao ngạo ngẩng đầu sọ. Long Kinh Tiên có được thiên phú kinh người, quản chi là tại cái này 13 châu thiên tài lớp lớp địa phương, nàng cũng có được ưu thế tuyệt đối, có được tiên mệnh nàng, ở trên thiên phú, đó là tuyệt đối có thể nghiền ép bất luận người nào, quản chi là có được tiên huyết thiên tài, Long Kinh Tiên cũng giống vậy có thể cao ngạo. Vấn đề duy nhất chính là cái này nha đầu đạo tâm còn chưa đủ kiên định, nếu như nàng có Mai Tố Giao, Minh Dạ Tuyết loại đạo tâm này, chỉ sợ không có người nào có thể đỡ nổi nàng trở thành 12 đầu mệnh đại đế tiên vương. Đừng có khoe khoang, cố gắng tu luyện, ngươi dạng thiên phú này, không cho ta tu ra một cái 12 đầu thiên mệnh đẳng cấp đến, nhìn ta lột da của ngươi không? Lý Thất Dạ lại một cái tát đập vào trên đỉnh đầu nàng, cười mắng nói, hừ, ai nói nhất định phải gánh chịu 12 thiên mệnh, ta phát hiện có một loại phương pháp, không cần gánh chịu thiên mệnh, cũng có thể nghịch thiên vô cùng. Long Kinh Tiên cao ngạo nói. Đối với Long Kinh Tiên lời như vậy, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, hắn cũng không có xem thường Long Kinh Tiên ý tứ, nếu như nàng thật là nghiêm túc, cái kia đích thật là rất đáng sợ, chỉ vì có được tiên mệnh, cái này mang ý nghĩa nàng có được thiên phú tuyệt luân vô bỉ, dạng thiên phú này chỉ sợ khó có người siêu việt. Về tới trên cự hạm, Lý Thất Dạ còn nhìn thấy Huyết Ngưu thần ma, Chiến Thần Điện tiên lão bọn hắn, nhìn thấy bọn hắn, Lý Thất Dạ cũng không khỏi trên dưới đánh giá một chút, nói ra. Xem ra các ngươi có chút thoát thai hoán cốt, giống như trẻ lại không ít. Lý Thất Dạ lời này cũng không tính là nói đùa, so với trước kia đến, Huyết Ngưu thần ma bọn họ đích xác là có chỗ biến hóa, tự hồ huyết khí càng thêm thịnh vượng, tự hồ trẻ hơn một chút. Thế giới này thiên địa tinh khí, không, phải nói là hỗn độn chi khí, xa so với chúng ta cửu giới tốt hơn nhiều. Huyết Ngưu thần ma nói ra, để cho ta huyết khí càng thêm tràn đầy. Huyết Ngưu thần ma vốn là có được huyết thống tuyệt luân vô bỉ, lên tới đệ thập giới đằng sau, đạt được chỗ tốt không nhỏ, bởi vì đệ thập giới hỗn độn chi khí là cửu giới vô pháp so sánh. Thiên Tùng còn dự định đạp đổ trùng tu, ai, chúng ta mấy lão đầu tử này, chỉ sợ là không có hắn quyết đoán như vậy, chúng ta cũng đang lo lắng muốn hay không thử một chút. Chiến Thần Điện tiên lão cũng không khỏi nghiêm túc nói ra, mặc dù nói, Thiên Tùng thụ tổ rất lớn tuổi, Nhưng là, luận huyết khí, Thiên Tùng Thụ Tổ có được trời ưu ái ưu thế, điểm này là huyết ngưu thần ma, chiến thần điện tiên lão bọn hắn không thể so sánh. Đại đạo vô song, mỗi người đều có thể đi ra đại đạo của chính mình, cái này muốn nhìn quyết tâm của chính các ngươi. Lý Thất Dạ cười nói ra, chuyện như vậy, ta cũng không có khả năng miễn cưỡng các ngươi, cuối cùng vẫn muốn hỏi đạo tâm của các ngươi, nếu như các ngươi không đủ kiên định, Quảng Chi cũng sẽ tẩu hỏa nhập ma. Đối với Lý Thất Dạ mà nói, chiến thần điện tiên lão bọn hắn đều là trịnh trọng cân nhắc, đi tới đệ thập giới đằng sau, cái này cho bọn hắn mở ra tầm mắt hoàn toàn mới, tại cửu giới thời điểm, bọn hắn đã bước lên đỉnh cao, nhưng đi tới đệ thập giới, bọn hắn mới phát hiện trời cao biển rộng, còn có con đường dài đằng đẵng có thể đi hành tẩu. Lý Thất Dạ từng cái gặp theo hắn từ cửu giới đi lên người, cuối cùng hắn nói ra, Tố Chân nha đầu kia là bị lĩnh đi đi. Hộ Thiên giáo Tố Chân cũng đi theo Lý Thất Dạ đi tới đệ thập giới, Lý Thất Dạ đem Tố Chân mang đến đệ thập giới, đó là có ý nghĩ của hắn. Đúng vậy, Tố Chân cô nương bị một thiên tiên đế mang đến. Tô Ung Hoàng gật đầu nói, Tố Chân có thế xuất thế, cùng một thiên tiên đế có quan hệ lớn lao, lúc đầu một thiên tiên đế đem Tố Chân lưu tại cửu giới, chính là hy vọng lưu cho Lý Thất Dạ bồi dưỡng, bởi vì Tố Chân cùng Khải Chân tiên đế nhất mạch có quan hệ lớn lao. Hiện tại Lý Thất Dạ đem Tố Chân mang tới đệ thập giới, một thiên đế cũng minh bạch Lý Thất Dạ dự báo, cho nên hắn tự mình bồi dưỡng Tố Chân, huống chi, Lý Thất Dạ đã vì Tố Chân tạo hình, tương lai chỉ cần chỉ điểm liền có thể. Tốt, tốt, đừng lại run run, mau nhìn xem xét chúng ta đồ tiên đế trận. Khi Lý Thất Dạ cùng đám người từng cái gặp nhau thời điểm, tính tình bạo nóng nảy Long Kinh Tiên có chút không giữ được bình tĩnh, lập tức lôi kéo Lý Thất Dạ xoay người bỏ chạy. Nhìn xem Long Kinh Tiên gấp không thể chờ phải hướng Lý Thất Dạ biểu hiện ra các nàng thành quả, ngay cả thần thái băng lãnh Tư Mã Ngọc Kiếm cùng Bạch Kiếm Chân cũng không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Bọn tỷ muội, nhanh bày trận, lại để Thối Thất Dạ nhìn một chút chúng ta vô địch. Lúc này Long Kinh Tiên mười phần phách lối kêu to, vội chào hỏi Lý Sương Nhan các nàng. Tại cự hạm bên trong vùng bình nguyên, Lý Sương Nhan các nàng đã bị triệu tập, các nàng sắp bố trí xuống thế gian cường đại nhất đại trận, đồ tiên đế trận. Ông, một tiếng vang lên, trong chớp mắt này, ngân tiễn nở rộ, tựa như một đóa ngân hoa một dạng nở rộ, lại như là khói lửa trong đêm tối nổ tung một dạng, ngay tại trong một chớp mắt này, bất luận là thời gian hay là không gian đều dung nhập ngân tiễn quang mang bên trong. Đại đạo phù văn trải rộng ra, trong nháy mắt một cái tuyệt thế đại trận hình thành. Tuyệt thế đại trận này lập tức dung hợp thời gian, không gian, đại đạo, âm trận, luân hồi. Tại trong loại tuyệt thế đại trận này, hết thảy tất cả đều ngưng tụ thành một thể, tất cả đều vì sát phạt mà sinh. Trong đại trận, phù văn cổ xưa chìm nổi, vô thượng đại đạo tuyên hoành, lực lượng kinh khủng vượt qua lấy tất cả lĩnh vực, đây là một cái tuyệt sát lĩnh vực. Tự hồ bất luận cái gì tồn tại bước vào loại lĩnh vực này đều sẽ bị giết chết. Ông một tiếng vang lên, Lý Sương Nhan vào trận, thôi diễn đại trận biến hóa, nàng là đại trận đề cương, đại trận biến hóa đều là như nàng thôi diễn. Lý Sương Nhan từ nhỏ ưa thích trận pháp, tại không có đi theo Lý Thất Dạ thời điểm, nàng liền đã tại trên trận pháp có tạo nghệ không tầm thường. Về sau đạt được Lý Thất Dạ chỉ điểm, vậy thì càng thêm không đồng dạng, Lý Sương Nhan tại trên trận pháp tạo nghệ có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Hướng trận pháp đỉnh phong leo lên, có thể nói hiện tại đem Lý Sương Nhan đặt ở cửu giới bên trong, tại trên trận pháp tạo nghệ đã không có người có thể siêu việt Lý Sương Nhan. Chỉ bất quá, tại cửu giới thời điểm Lý Sương Nhan tại trên trận pháp không có sân khấu để phát huy, hiện tại các nàng hợp thành hoàn chỉnh đồ tiên đế trận thời điểm, Lý Sương Nhan đem trên trận pháp tạo nghệ có thể nói là phát huy đến cực hạn. Keng một tiếng vang lên, Trần Bảo Kiều trường đao nơi tay, huyết khí bảo táp, tựa như phong bạo. Nàng huyết khí đao mang đều dung nhập đại trận mỗi một hẻo lánh, nàng theo Lý Sương Nhan mà động, nàng tựa như là một cánh cửa, muốn vượt qua đại trận, nhất định là phải đi qua nàng. Lý Sương Nhan thôi diễn đại trận, mà Trần Bảo Kiều thì là hộ trận, cho nên nàng theo Lý Sương Nhan mà động, hai người các nàng phối hợp đã là thân mật khăng khít, có thể nói, không ai có thể càng hiểu Lý Sương Nhan đối với đại trận thôi diễn biến hóa. Lý Sương Nhan mỗi một lần đại trận biến hóa, Trần Bảo Kiều đều là nhất kịp thời cùng nhau xứng đôi người. Quanh một tiếng vang thật lớn, lúc này Tô Ung Hoàng Thái Dương thể bộc phát, Đại Thành Thái Dương thể bộc phát, trong nháy mắt làm cho cả đồ tiên đế trận tràn đầy lực lượng hủy diệt, tự hồ toàn bộ đồ tiên đế trận có thể luyện hóa thế gian tất cả. Lúc này Tô Ung Hoàng đại đạo chính là hào hùng khí thế, đạo cơ hùng hậu, nàng chủ đại trận, tựa như trụ cột vững vàng, làm cho không người nào có thể rung chuyển, đặc biệt là đầu nàng treo thủy bảo. Tay cầm cổ ngọc thời điểm, cái này khiến nàng cả người tiềm lực vô hạn bạo phát đi ra, nàng trấn thủ trụ toàn bộ đại trận, tại nàng trấn thủ phía dưới, toàn bộ đồ tiên đế trận liền thành một khối, không có sơ hở, có thể đem tất cả nghiền ép đến vỡ nát, không hề nghi ngờ, Nga Nguy như núi Tô Ung Hoàng là thích hợp nhất người chủ trận. Tại Lý Sương Nhan diễn hóa đồ tiên đế trận thời điểm, Trần Bảo Kiều hộ trận, Tô Ung Hoàng chủ trận, lập tức làm cho cả đồ tiên đế trận sống lại, bồng, một tiếng vang lên, xuất thân từ huyết tộc thương tổ tứ thương nữ rơi vào trong trận, tựa như hóa thành trận nguyên một dạng, các nàng có được độc nhất vô nhị huyết thống, trong chớp mắt này huyết khí của các nàng dung nhập trong đại trận, trong một chớp mắt tựa như là mênh mông huyết hải, trong nháy mắt này cho Lý Sương Nhan các nàng tất cả mọi người cung cấp liên tục không ngừng huyết khí. Liền ngay trong chớp mắt này, toàn bộ đồ tiên đế trận tràn đầy lực lượng, có được dùng mãi không cạn huyết khí, có thể một trận chiến đến thiên hoang, cái này cho toàn bộ đồ tiên đế trận cung cấp liên tục không ngừng lực lượng. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.